sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2024, tuần lễ đầu tiên của tháng 9, chủ nhật đầu tiên chúng ta gặp nhau ở tại chùa Phổ Môn, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Địa điểm này là nơi sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần của đạo tràng mình. Cho nên là mỗi tháng một lần, các em nào mà không có phương tiện mà về chùa Việt Nam ở thành phố Paju được thì mình có thể đến chùa đây để sinh hoạt. Về cái ngôi chùa này thì cô giới thiệu rất là nhiều rồi, là một trong những ngôi cổ tự ngàn năm. Có vị trí giao thông rất là thuận lợi, vô cùng dễ đi. Đến đây đâu có ai bị lạc đâu, đúng không? Cho dù là mới đến lần đầu, bước ra ga tàu là đã thấy cái tháp chùa cao đó rồi. Và đây là có chánh điện cổ nhất của thủ đô Seoul này, cũng như có cái quần thể tháp Phật ở trên Sokuram ở trên kia rất là đẹp. Và chùa là thuộc một cái tông phái ni duy nhất ở Hàn Quốc, cũng có thể nói là duy nhất trên cả thế giới luôn. Ngôi chùa có rất là nhiều cái điểm đặc trưng. Và chúng ta vừa rồi lễ thất tịch cũng đã có đồng hành để mà phát cơm chay cho đại lễ thất tịch. Hôm đó là phải chắc cô thấy cũng phải hơn cả ngàn người đi tham dự, thấy xếp hàng ăn đồ chay chùa quá chừng và ai cũng rất là khen. Thì các em nếu đã bỏ lỡ cái lễ thất tịch năm vừa rồi á, thì năm sau ráng ha, là ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, chùa Phổ Môn tổ chức một cái lễ thất tịch rất là lớn ở dưới quảng trường, ở dưới Sichon, ở đây là quận Seongbuk đúng không? Thì nó có cái Seongbuk Gucheon, tức là tòa thị chính của quận Gucheon á. Thì ngay trước cái quảng trường đó là chùa tổ chức lễ rất là lớn, các em có thể tham gia ha. Còn mỗi tháng một lần thì đạo tràng mình có sinh hoạt ở đây. Các em mà không có xe hoặc là các em không có đủ thời gian để đi xa về thì nên tham dự khóa tu này. Nay là tới giờ mình học giáo lý kinh Trung Bộ, chúng ta học tới bài kinh số 136, đại kinh phân biệt về nghiệp, mà tức là cái kinh phân biệt về nghiệp mà bộ kinh nó dài hơn. Thì 135 là kinh tiểu nghiệp phân biệt, nghĩa là cái kinh phân biệt về các cái nghiệp báo, nhưng mà nó ngắn thôi. Mình đã học rồi, cái bài ngắn đó nó rất là dễ, nhưng mà Seoul mình lần nào gặp nhau cũng là trúng cái bài khó hết. Bài này á là cái bài kinh nói rộng rãi hơn về nghiệp, mà thật ra là nó vượt hẳn cái trình độ Phật học phổ thông. Khi cô giảng bài này cô cũng phải rất là cẩn trọng và cân nhắc. Tại vì cái trình độ phổ thông mình hiểu được rằng là gieo cây ớt là có trái ớt đúng không? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cà được cà. Mình sống hiền lành hạnh phúc thì mình sống hiền lành thì mình phải được hạnh phúc an vui và tái sanh cõi lành đúng không? Nhưng cái bài kinh này nó vượt xa cái mức độ thông thường đó. Nghĩa là Đức Phật hiển thị thêm những cái điều vi tế trong cái vận hành của nghiệp. Đâu đó trong cuộc đời mình, xung quanh mình có thấy những người là cả đời làm thiện nhưng luôn nghèo khổ và khó khăn không? Có, gật đầu cái một liền, như con này cô, kiểu vậy. Hoặc là đâu đó mình thấy cái người đó rất là lừa đảo, rất là dối trá, nhưng mà vẫn thành tựu và giàu có không? Có, làm chơi mà ăn thiệt. Đã giàu còn trúng lô tô nữa. Còn mình đã siêng rồi mà còn hết nay bệnh tật rồi mai khó khăn nữa. Quen người em gái thấy em cũng nghèo hơn. Tức là nó cứ cộng nghiệp nghèo với nhau. Có những người cũng đến tâm sự với sư cô là không có thỏa mãn rằng con thấy tại sao người đó làm ác mà vẫn sống sung sướng vậy cô. Nhân quả có thật hay không? Thì những cái trường hợp đó phải trả lời rất là cẩn trọng. Thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật hiển thị những cái điều vi tế trong cái vận hành của nghiệp. Nó đảo lộn những cái lập thuyết ngây ngô và những cái quy nạp bừa bãi. Nhớ kỹ câu này ha. Những cái lập thuyết, những cái lập luận mà ngây ngô hoặc những cái quy nạp bừa bãi là trong bài kinh này Đức Phật phủ định. Cho nên phải nói rằng đây là bài kinh nó vượt hẳn cái trình độ Phật học phổ thông thông thường mình hiểu biết về nghiệp. Chúng ta phải có cái niềm tin tam bảo sâu sắc, phải có niềm tin nhân quả vững chắc và phải có cái nền tảng pháp học, pháp hành đúng đắn thì mình nghe bài kinh này mình mới hiểu, thương và kính những lời dạy của Đức Phật. Và lúc đó mình củng cố thêm được cái tư duy của mình sâu sắc về cái định luật, cái triết học về nghiệp và luân hồi nhân quả trong Phật giáo, hiểu không? Cô giảng bài này cô phải nói là rất cẩn trọng từng câu từng chữ, cho nên các bạn cũng cố gắng nghe chậm rãi ha. Ví dụ phần nào mà mình nghe chưa hiểu, mình về mình có thể lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu để mình nghe lại được không? Bởi vì đây là những lời kim ngôn của Đức Phật nói chứ không phải là cô nói, và đây là những điều mà vượt xa cái tầm hiểu biết, cái trí phàm phu mình có thể hiểu được. Cho nên quý vị tin sâu nhân quả, tin sâu tam bảo để nghe được cái vấn đề này. Tại sao có những người hiện tại mình thấy đang sống ác nhưng mà vẫn gặp quả lành, vẫn sống sung sướng hạnh phúc trọn đời, thậm chí là khi mà bị đưa ra pháp luật người ta vẫn tìm cách người ta trốn được và người ta sống cuộc đời còn lại vô cùng thảnh thơi? Có những người như vậy nữa. Nhưng mà nếu vậy thì luật nhân quả có sai không? Mình có nên sống hiền sống thiện không? Thì mình nghe bài này ha, nghe chậm chậm giúp sư cô. Bài này cái nhân duyên á, cái chánh kinh nó rất là dài, và cái thiệt sự nha, cái cách hành văn á, tức là cái ngôn từ trong cái kinh này á, nó mệt mỏi. Đây là cảm nhận của sư cô, đọc nó cứ na ná. Ai mà đang trong trạng thái mà buồn ngủ hoặc đói bụng, hoặc mà ai mà không làm quen với văn kinh á, đọc không hiểu một cái gì hết á, tại vì nó cứ lặp đi lặp lại, các em đã biết rồi đúng không? Cho nên hôm nay đặc biệt cô không tha quyển kinh Trung Bộ về luôn mà. Mấy bạn thấy bình thường cô có cái tài liệu kinh Trung Bộ dày cui đúng không, gật gật á, hôm nay cô khỏi tha về luôn, tại vì cô biết đọc á sẽ làm cho các bạn phân tâm hơn, tại vì phải thật sự có cái sự chánh niệm và làm quen với văn kinh rất nhiều thì đọc cái chánh kinh này mới hiểu từng khúc, còn không là dẹp hiểu luôn á, là mình sẽ từ bỏ. Cho nên riêng cái bài này cô sẽ không đọc chánh kinh, các bạn về nhà đọc tham khảo ha. Tài liệu cô đã gửi vô cái nhóm Zalo của đạo tràng rồi, ở đây cô xin tóm tắt cái nội dung cho mấy bạn dễ nắm. Thì cái duyên khởi của bài kinh này là có một du sĩ ngoại đạo, nghĩa là một người tu nhưng mà khác đạo, hiểu không, khác với đạo Phật. Thì du sĩ ngoại đạo này tên là Pataliputta. Ông này ông đi đến một cái tôn giả, tức là ai ạ, là một tỳ kheo xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật. Rồi nắm được chưa? Tức là có hai nhân vật chính ha. Nhân vật đầu tiên là một cái du sĩ ngoại đạo Pataliputta đi đến để mà hỏi thăm về Phật pháp với một cái tôn giả, nghĩa là với một cái tỳ kheo này tên là Samidi. Và ông hỏi như thế nào đây? Ông hỏi cái này nè. Ông kể rằng cái nội dung chánh kinh cô nói là các bạn rất là khó hiểu, cho nên cô tóm tắt cái nội dung cái cuộc vấn đáp của hai ông này là ông hỏi vậy nè. Chính ổng đã nghe Đức Phật dạy rằng nghiệp thân, nghiệp khẩu là giả, chỉ có ý nghiệp mới là thật. Nghe cẩn trọng chỗ này, nghe thấy sai rồi phải không? Sai rồi đó, rồi đó. Nhưng mà quý vị nhớ cái đoạn này là có một cái bài kinh. Ai đã nghe kinh Trung Bộ của cô một cách trọn vẹn và không bỏ bài nào sẽ nhớ có một bài kinh rằng có một du sĩ ngoại đạo đến chất vấn Đức Phật, nói là ý nghiệp mới là quan trọng, ý phạt mới là quan trọng, còn khẩu với lại thân là không có vấn đề gì. Hiểu ý không? Thì ổng hiểu lầm chỗ này đây nè. Nhưng mà ổng lại tuyên bố, không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định rằng ổng đã từng nghe chính Đức Phật dạy rằng nghiệp thân, nghiệp khẩu là giả, nghĩa là không có nghiệp thân, nghiệp khẩu gì hết á, chỉ có ý nghiệp mới là thật. Và có một loại thiền định, tức là khi mà tu hành thành tựu sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tức là không còn cảm giác gì khi mà vào cái thiền định đó. Thì tôn giả Samadhi, ngài có phủ định cái lập luận này. Ngài có nói là Đức Phật không bao giờ dạy như vậy, đừng dùng những lời này để phỉ báng ngài. Nhưng mà cái câu trả lời của du sĩ của tôn giả này, của tôn giả Samidi, tuy là khẳng định là ông kia nói cái câu đó là sai rồi, Đức Phật tôi không bao giờ dạy cái câu này, đừng có đem cái ngôn từ này để phỉ báng Đức Phật tôi. Nhưng mà bởi vì cái tỳ kheo này là một tỳ kheo mới xuất gia thôi, chưa được 3 năm nữa, cho nên cái hiểu biết của vị tỳ kheo này về giáo lý của Đức Phật cũng chưa trọn vẹn. Do đó cái cách mà ông lập luận để phủ định cái lời nói của ông kia nó lại có kẽ hở. Hiểu ý không? Mà cái kẽ hở như thế nào quý vị phải đọc phần chánh kinh để biết được nha. Thì sau khi cái cuộc hội thoại giữa một cái tỳ kheo này và một du sĩ ngoại đạo kết thúc, thì du sĩ có khen cái tôn giả này là trời ơi, ông mới tu có 3 năm thôi mà ông đã biết bảo vệ thầy mình, tức là ông đã biết bảo vệ Đức Thế Tôn rồi. Thì còn nói nữa, nếu như mà mình cố ý mà mình làm nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý luôn thì mình sẽ có cái cảm giác như thế nào? Thì tỳ kheo Samadhi trả lời là sẽ có cái cảm giác đau khổ. Câu trả lời này là có vấn đề nè. Lại tiếp tục có vấn đề. Thì du sĩ bỏ đi, không có ý kiến. Sau đó tôn giả này biết có vấn đề không? Cho nên đến thưa lại Đức Thế Tôn toàn bộ nội dung cái câu chuyện của chính ông và du sĩ ngoại đạo đó. Thì Đức Thế Tôn mới bắt đầu giảng bài kinh này. Đây là duyên khởi của nội dung bài kinh này. Quý vị hiểu không? Tức là kể cả đệ tử của Đức Phật cũng không hiểu rõ những gì Ngài dạy. Và du sĩ ngoại đạo đó lại đang đưa ra một cái mệnh đề hoàn toàn không đúng với lại lời của Phật dạy. Cho nên đó là duyên khởi để Phật dạy bài kinh này. Thì câu đầu tiên Đức Phật nói là trước đây ta chưa từng gặp Bhottali, nghĩa là ta chưa từng gặp ông đó một cách trực tiếp bao giờ. Vậy thì làm sao ông đó nói là tôi trực tiếp nghe Đức Thế Tôn nói như vậy? Ngày xưa không có YouTube như mình, hiểu không? Không mạng xã hội như mình. Cho nên ông du sĩ ngoại đạo đó chưa từng gặp Đức Thế Tôn thì không thể nói là chính tai tôi được nghe Đức Phật dạy như vậy. Chuyện này có thật không? Đầu tiên là không có thật rồi đó. Rồi, ta chưa từng gặp Bhottali thì do đâu có chuyện ấy? Và Đức Phật cũng chê tôn giả Samidi là kẻ ngu vì đã trả lời một chiều trước một cái vấn đề mà rất cần phải được phân tích. Từ nãy từ đầu cô nói là những cái quy nạp mà bừa bãi hoặc là những cái lập luận ngây ngô một chiều là sẽ không giải quyết được cái vấn đề về nghiệp. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Thì đây Đức Phật đang nói. Bởi vì tôn giả này mới vừa tu thôi, chưa được bao lâu, cho nên là không có cách phân tích, không hiểu trọn vẹn sâu sắc với một cái vấn đề cần phân tích mà lại trả lời sao? Trả lời vội vã, trả lời một chiều, trả lời một cách quy nạp bừa bãi. Điều này là sai. Cho nên Đức Phật dạy rằng cái câu hỏi của cái du sĩ ngoại đạo này cần được trả lời như thế nào? Bây giờ chúng ta mới vào phần chính nè, mới là cái phần khó nè. Cô biết rằng các bạn ở trong cái môi trường như vậy mà những cái bài kinh khó quá là bảo đảm là nói 10 chứ dính được 1-2 thôi. Nhưng mà thôi cũng ráng nghe ha, đừng có ngủ gục là được rồi. Ráng nghe thôi là được rồi, mai mốt mình về mình nghe lại có khi mình hiểu hơn được chút xíu. Câu hỏi này cần phải trả lời rằng đầu tiên là cái việc mà cảm thọ. Chúng ta biết là khi mà mình có một cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tức là một cái hành vi tạo tác từ thân, khẩu, ý, thì có hoàn toàn đưa đến cảm giác đau khổ không? Không. Nãy giờ quý vị đọc kinh quý vị có đau khổ không? Không đó, lắc đầu liền. Vậy thì là khi mà quý vị đọc kinh là cái khẩu nghiệp đúng không? Phải không? Không phải là khẩu nghiệp là mình đi nói xấu thị phi người ta mới là khẩu nghiệp đâu. Nghiệp là hành vi tạo tác, hiểu một cách đơn giản. Vậy có nghiệp thiện hay nghiệp ác không? Có. Mình tụng kinh là nghiệp gì? Nghiệp lành. Mình đi nói xấu người ta là nghiệp gì? Nghiệp dữ, đúng rồi. Vậy cho nên nghe chữ nghiệp đừng sợ. Mày nghiệp dữ lắm nha. Ờ có sao đâu, tao nghiệp thiện dữ lắm thì có làm sao. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Cho nên chỗ này nếu mà mình học Phật thấu đáo rồi mình không sợ mấy cái câu mỉa mai khích tướng này. Giống như truyện Kiều có một câu gì, Nguyễn Du có nói một câu gì, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có câu này không? Quên rồi cô, trả chữ cho thầy rồi. Cô nghĩ sao con học một truyện Kiều từ hồi lớp mấy tuổi giờ mà cô còn hỏi truyện Kiều. Có câu này không? Có. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thật ra câu này nó chưa đầy đủ. Đã mang ác nghiệp vào thân thì mới có quả báo ác, hiểu không? Chứ còn nếu chữ nghiệp không mà đã mang lấy thiện nghiệp vào thân thì Thúy Kiều có gặp trắc trở không? Không, đúng rồi. Giờ hiểu chữ nghiệp không? Không có sợ chữ nghiệp. Tại vì chữ nghiệp nó karma, nó là hành vi tạo tác. Vậy mình có tạo thiện nghiệp không? Mình có tạo ác nghiệp không? Vậy thì khẩu nghiệp thì có khẩu nghiệp lành và khẩu nghiệp dữ, đúng không? Cho nên không có sợ chỗ này. Hồi nãy giờ quý vị mà tạo khẩu nghiệp lành như là quý vị tụng kinh, lạy Phật, tán thán công đức của Đức Thế Tôn, vậy quý vị tạo nghiệp như vậy, nghiệp lành như vậy có đau khổ không? Nãy giờ có ai vừa tụng kinh vừa đau khổ? Không. Thậm chí lạy 108 lạy quý vị còn hoan hỷ được mà, đúng không? Vậy thì cái cảm thọ của mình có hoàn toàn khổ đau, lúc nào cũng khổ đau không? Không. Hay là lúc mà mình đi chơi với người mình yêu mình vui không? Vui chứ sao không vui, không vui mắc gì yêu. Đó, cho nên là vậy có những cái cảm giác là vui không? Có lúc vui, nhưng mà có lúc buồn không? Dạ có vui là sẽ có buồn. Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, chứ có vui có buồn không? Dạ có những lúc buồn là lúc nào? Mình đi làm mà tới tháng sai trăng niêm không trả tiền là thấy buồn rồi đó. Có đoạn đó buồn không? Buồn. Nhưng mà tự nhiên cái tới Tết Trung Thu cái ổng lì xì cho mình thêm một mớ tiền chừng 5 ship thử coi. Cái lúc đó vui không? Tự nhiên vui là đỉnh nóc kịch trần bay pháp phới luôn. Tự nhiên nay đi làm thấy cuộc đời thật là tươi. Vậy thì cái cảm giác của mình có lúc nào cũng buồn hoài, lúc nào cũng khổ đau hoài không? Không. Vậy nhưng mà cũng có một cái cảm giác là không khổ, không vui, không buồn, không vui không? Có không? Có. Tức là có một cái dạng cảm giác trung tính, không khổ cũng không vui. Ủa mình tới ngày thì mình đi làm kiếm tiền vậy thôi mà chuyện đó đi làm có vui quá không? Chẳng có vui mấy đâu. Ừ, cũng cực lắm á. Nhưng mà có khổ không? Cũng không khổ. Tại vì sao? Tại làm nó có tiền mà. Ừ, vậy thì có cái dạng cảm giác mà không khổ, không vui không? Như người về hiểu không? À, vậy thì hồi nãy cái tôn giả đó trả lời là tất cả những cái khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp mà cố gắng làm thì sẽ tạo ra cảm giác đau khổ. Câu này có đúng không? Không đúng. Có cái mình cố ý làm mà mình có vui không? Giống như vừa rồi Ru Lan báo hiếu, quý vị đến chùa nghe cô nói là phải báo hiếu ngay bây giờ, báo hiếu ngay tại đây. Khi về mình tặng một món quà cho mẹ, hoặc là mình gọi điện thoại thăm mẹ, mẹ vui mình có vui không? Vui. À, vậy thì cái chuyện mà mình cố ý gọi điện thăm mẹ và bày tỏ tình thương và sự tôn kính với mẹ có đem đến niềm vui cho mình không? Có. Vậy cái đó mình cố ý làm mà mình có khổ đau không? Không. À, vậy thì cái câu trả lời mà kiểu mà một chiều như vậy có sai không? Dạ sai sai đúng không? Sai sai rồi. Rồi bây giờ quý vị hiểu tới đây không? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là câu này cần phải trả lời một cách phân tích như vậy. Và chúng ta bắt đầu Đức Thế Tôn mới đi vào cái vấn đề mà khó khăn vi tế, mà là một cái phạm trù rộng lớn mà chúng ta rất dễ hiểu lầm, đó là phân biệt về nghiệp. Cũng tại sao có người giàu sang, kẻ hạ liệt, có người rất là được nhiều người tin cậy, nói ra câu nào người ta tin câu đó, còn có người cũng nói những lời chân thật nhưng không ai tin mình, có không? Có người là rất sinh ra trong một gia đình rất là có quyền thế, có uy quyền, con vua thì lại làm vua, xong rồi mình cũng tuổi trẻ mà mình cũng được thăng chức rất là cao, có quyền hành, có thế lực lớn. Cũng có người sinh ra ở trong gia đình rất là hạ liệt, không có một cái tiếng nói gì hết, là con sâu cái kén trong xã hội, có không? Có những người sinh ra ở những cái vùng đất, ở những cái xã hội, ở những cái quốc gia, người ta trân trọng người phụ nữ vô cùng, người ta luôn ưu tiên hàng đầu như nâng cành hoa. Cũng có một thân phận người phụ nữ sinh ra ở những cái quốc gia hoặc những xã hội xem phụ nữ như là nô lệ, là tài sản sở hữu của người đàn ông và sẵn sàng chà đạp, mua bán, có không? Dạ có. Vậy thì đâu ra những cái phân biệt về những cái nghiệp như vậy? Mình có thắc mắc không? Quý vị thắc mắc thì nghe lại bài 135 Kinh Phân Biệt Về Nghiệp một cách căn bản nhất sư cô đã giảng ở tuần trước, được không? Là cái phần này là mình sẽ nghe một cách khái quát, sau đó mình nghe tới cái bài này mình sẽ dần dần dễ hiểu hơn ha. Thì quý vị là có cái thiệt thòi là tuần trước không nghe bài cũ mà vô ngay bài mới khó, thì mình phải cố gắng chút xíu, cố gắng tập trung ha. Thì Đức Phật phân tích như chỗ này nè, chúng ta sẽ dễ nha, sẽ dễ bị phân vân nha, cho nên cô đọc nguyên cái chánh kinh. Tức là có bốn hạng người, Đức Thế Tôn dạy trên đời có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, hai lưỡi, ác khẩu, nói phù phiếm, tham lam, sân hận, có tà kiến. Tức là đủ 10 nghiệp ác. Mình nói tóm lại là có một hạng người mà làm đủ 10 nghiệp ác, khi chết thì sẽ sinh vào nẻo ác, cõi dữ, địa ngục. Cái này dễ hiểu không? Dễ hiểu, dễ chấp nhận. Trời ơi, sống suốt đời làm ác thì chết đọa vào đường ác, chấp nhận được. Cái loại người thứ hai cũng phạm 10 tội ác như trên, nhưng chết lại tái sinh vào cõi tốt lành như làm người, làm trời. Đoạn này mình không chấp nhận. Mình thấy cuộc đời bất công, nhân quả bất công. Nhưng mà có không? Có nha. Có, Đức Thế Tôn mới nói. À, rồi cái hạng người thứ ba, có người từ bỏ 10 nghiệp ác trên. Nghĩa là sao? Thay vì người 10 nghiệp ác là làm 10 điều thiện, như là sao? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời hai lưỡi, ác khẩu, phù phiếm, không tham, không sân, không si. Thì những người này khi chết tái sinh vào cõi lành. Ok không? Được đó, em sẽ đi vào đường này. Mình cũng hướng mình vậy, mình mới đi tu đó. Nhưng cũng có người từ bỏ 10 nghiệp ác nhưng chết tái sinh vào cõi dữ và địa ngục. Cái chỗ này dễ làm cho mình bất mãn nè. Mà có không? Có mới nói từ đầu rồi. Trường hợp nào mà đã chứng thánh rồi, mà đã từ bỏ 10 nghiệp ác rồi mà chết vẫn đọa địa ngục? Ai nhớ? Nói cô nghe xem. Ai nhớ, ai biết? Trong kinh đã nói tới cái ca này rồi, trường hợp này rồi. Nhớ không con? Nhớ không? Sao lắc? Vợ của vua Ba Tư Nặc là ai? Hoàng hậu gì? Con buồn ngủ hả? Con trả lời to lên cho con tỉnh ngủ. Hoàng hậu Mạc Lợi, hay là tiếng Pali gọi là Malika, đúng rồi. Hoàng hậu là chứng thánh quả chưa? Bà đã vào tu đà hoàng rồi. Chính hoàng hậu của vua Pasenadi, hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc, là người chứng thánh quả và người hướng vua Ba Tư Nặc đi quy với Đức Phật, đúng không? Nhưng mà hoàng hậu khi chết tái sinh, cái cảnh tái sinh đầu tiên của hoàng hậu là vào đâu? Địa ngục. Đúng rồi. Hoàng hậu ở địa ngục mấy ngày? 7 ngày. Tại sao vậy? Tại vì suốt cuộc đời hoàng hậu làm việc thiện thiệt, làm thánh quả thiệt, nhưng cộng tử nghiệp của hoàng hậu là không lành. Trong cuộc đời của hoàng hậu lúc mà sống với nhà vua đó, thì hoàng hậu có một lần là hành dâm với một con dê. Tức là hoàng hậu đó là lúc mà chung sống với nhà vua rất là yêu và tin hoàng hậu, nhưng mà có một lần hoàng hậu hành dâm với một con dê mà nhà vua nhìn thấy, cho nên là nhà vua đã chỉ trích hoàng hậu. Xong rồi hoàng hậu nói dối, hoàng hậu nói dối là không, tại cái chỗ đó đi vô nhìn thấy tào lao vậy thôi chứ em không có làm chuyện đó. Không tin là nhà vua vô đi, nhà vua vô đi, cái bà vua khống nhà vua là đang hành dâm với con này con kia, trong đó cái nhà vua là rất là yêu và trái tim tầm chỗ thì để trên đầu, mà đã yêu rồi người ta nói gì mình cũng tin hết á. Cho nên là nhà vua rất là tin cậy hoàng hậu của mình, cho nên hoàng vua tin điều đó là đúng. Và suốt cuộc đời nhà vua cũng không biết là mình đã từng bị ái hậu của mình lừa. Nhưng mà tới lúc mà bà hoàng hậu bà mất á, là cận tử nghiệp của bà làm bao nhiêu điều lành phước thiện, bà giúp nhà vua mở khai trí tuệ được bao nhiêu, nhưng bà không nhớ, bà chỉ áy náy và rây rứt cái lúc mà bà đã từng nói dối nhà vua thôi. Cho nên chính vì cái lúc mà cái tâm mà sân, cái tâm si, cái tâm hối, cái tâm mà hổ thẹn, cái tâm rây rứt của hoàng hậu đó, cái cận tử nghiệp của hoàng hậu Malika làm cho bà tái sinh vào địa ngục. Ở đây là một cái ca mà từ bỏ 10 nghiệp ác, sống rất hiền thiện suốt cuộc đời nhưng mà tái sinh vào cõi dữ. Nhưng mà bởi vì nghiệp lành của hoàng hậu rất rất là nhiều, và bà cũng là người đã chứng thánh quả Tu Đà Hoàng rồi, cho nên bà chỉ có trả nghiệp xấu ở địa ngục đúng 7 ngày, sau đó bà tái sanh cõi trời. Nhưng mà có không? Có. Có đúng không? Dạ có, vẫn có như vậy ha. Vậy thì chúng ta thấy có 4 hạng không? Chứ mà cái bình thường mà cái hiểu biết mà Phật Pháp phổ thông của mình thì mình nghĩ trồng dưa được dưa, phải trồng đậu phải được đậu chứ, đúng không? Là người ác thì phải đọa ác, còn người hiền thì phải được tái sanh cõi lành. Nhưng không, cũng nhớ những ca ngược lại như vậy đó quý vị. Nhưng mà cô cũng là một người minh chứng cho thấy là trồng dưa không có được dưa. Vừa rồi chùa mình trồng rất là nhiều ớt, mùa ớt, tại vì chùa rất là cần cái trái ớt Việt Nam cay cay cay á, cho nên là chùa đã trồng 2 luống ớt. Nhưng mà đây có mấy em đây phụ làm nông với chùa thì biết sao con. Cái giống cây ớt đó là cái chị đó chỉ mua cái giống cây nó dở, cho nên thằng nhỏ nó chết hết. Mới trồng ngày hôm trước ngày hôm sau là một tuần sau là không còn một cây ớt nào. Vậy cô trồng ớt cô có được ớt không? Không. Xong rồi mấy em nó cứ cấp cứu bằng cách là nó trồng cây ớt khác, nó trồng cây ớt khác. Thiệt, cô cũng tưới nước bón phân, cô cũng chăm sóc hết sức luôn đó. Tức là có nắng, có gió, có công sức người chăm bón, có sự nỗ lực, có sự quan hợp, có đủ thứ hết á. Nhưng mà nó vẫn không có đủ thiện duyên, cho nên là nó ra lá chứ nó không ra trái. Nó không có một trái ớt nào, cho tới một ngày đẹp trời mình khởi công xây cái cổng tam quan, mọi người đều biết đúng không? Bây giờ nguyên cái vườn rau của chùa, nguyên cái vườn thiền của chùa người ta cày xới lên để người ta làm cái bờ tường. Cho nên là cây ớt của cô nó đã đi về cõi vô định rồi. Nghĩa là cô đã trồng rất nhiều cây ớt nhưng cô có trái không? Không, chứ đừng có nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cái khúc giữa nó là cái gì vậy? Cái khúc giữa làm gì cho cô không có trái ớt vậy? Mà trả lời được câu này là xong cái bài này luôn nè. Cái khúc giữa cái gì mà nó quy định cái kết quả để cô không có trái ớt dù cô đã trồng cây ớt vậy? Duyên giỏi quá, vỗ tay khen hiệp đi con. Ngồi cái góc đó luôn á, thức 3 giờ sáng ăn nấu cơm cho đạo tràng, mà bây giờ vẫn ngồi nghe pháp thoại mà còn trả lời đúng rồi á. Thương không? Cái duyên, mà đặc biệt là cái duyên hiện tại nó rất là quan trọng nha quý vị. Nó sẽ quy định cái nghiệp nào trổ trước. Cho nên cô nói bạn nào đang gặp khó khăn là biết cái quả xấu của mình đang trổ nhiều không? Càng phải làm thiện duyên rất nhiều, càng phải làm nhiều nghiệp. Nhiều người nói với cô vậy nè, con á là hả còn tham còn sân còn si lắm nên con chưa dám đi chùa đâu, con chưa dám quy y. Cái này là nói ngược á. Tại chính vì còn tham còn sân còn si nên mới phải quy y, mới phải đi chùa, mới để chuyển cái nghiệp, hiểu ý không? Chứ còn mình đang mà hạnh phúc thảnh thơi sung sướng giàu có, mình cũng không có khổ mấy, là mình biết là thiện nghiệp mình đang trổ thì mình rất dễ có cơ hội làm thiện. Nhưng mình đang gặp khó khăn mình phải càng giúp đỡ người khác. Nhiều người nói chứ trời, lo thân mình chưa xong chứ mắc gì mà đi lo chuyện bao đồng. Nhưng không quý vị, chính vì cái tâm xả thí của mình và cái sự mà vun bồi việc thiện, nó sẽ giúp cho những cái quả thiện mà chưa kịp trổ của mình á, nó trổ liền, nó đỡ cho mình rất là nhiều. Tại vì càng về sau quý vị sẽ càng thấy là cái duyên hiện tại nó đóng góp cực kỳ quan trọng cho cái việc mà cái quả xấu hay quả thiện nào trổ trước, hiểu ý không? Tức là nếu nói đúng như nhân quả, cô có cái cây giống nè, cô có cái hạt giống nè, cô có nước, có phân bón, có công chăm sóc, có công vun trồng, vậy cô phải được cái thành quả chứ đúng không? Nhưng chỉ vì cái duyên hiện tại nó chưa đầy đủ thôi, mà mãi cho tới bây giờ gần hết, gần tới mùa thu là xong rồi đó, hết mùa thu hoạch rồi là cô không có một trái ớt nào. Có ghê chưa? Ghê không? Cũng thêm một cái ví dụ nữa. Sư cô rất là nỗ lực trồng cái cây hoa tường vi bẹt in hôn cho chùa mình. Nhưng mà cái cây đó khi trồng là nó bị chột cái rễ, cho tới bây giờ là nó không nở được cái chùm bông nào. Cô phải rải tâm từ cho nó suốt một tháng trời, ngày nào cô cũng ra tưới, cô rải tâm từ, cô rải. Cuối cùng là nó nở ra được 4 chùm, 4 gốc. Trong khi quý vị thấy mấy cây hoa tường vi người ta là nó hồng rực mà nó nở gọi là bẹt in hung, tức là 100 ngày hồng, nghĩa là nó phải nở liên tục 3 tháng, nó phải đẹp rực rỡ vậy. Cái cây nhà cô nó có 4 chùm thôi. Cái nhân duyên đâu vậy? Là do cái thổ nhưỡng, là do cái giống cây, là do cái bà sư cô thiếu cái kiến thức và cái trải nghiệm về nông nghiệp nè. Nó ra cái cây đó, cũng cái giống cây đó người ta trồng ra nguyên một cây, cô trồng ra được có 4 chùm bông. Ta nở cho bà vui vậy thôi chứ đúng ra không có muốn nở luôn đó, kiểu vậy đó. Vậy mình thấy cái duyên hiện tại đó quan trọng không? Quan trọng, quan trọng lắm. Cho nên quý vị nghe tiếp cái thiên giới. Cho nên do vậy là mình không có thể nào mà mình chỉ có thể công bố một cách chắc chắn rằng, nghe kỹ nè, nghe kỹ, chỗ này là mấy nhà triết học tương lai phải nghe cho kỹ. Chúng ta chỉ có thể công bố chắc chắn rằng có quả báo của thiện nghiệp, ác nghiệp. Chúng ta chỉ có thể công bố một cách chắc chắn rằng có quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp. Nghe rõ, rõ, tới đây thôi. Nhưng chúng ta không thể công bố như vậy. Chúng ta không thể công bố cái câu này nha. Chắc chắn tất cả những người làm 10 nghiệp ác đều sanh vào cõi dữ. Chắc chắn những người làm 10 nghiệp lành đều sinh về cõi lành. Hiểu không? Hiểu sự khác biệt không? Em nói rất chậm, gật là phải hiểu nha. Hiểu nha. Câu này tới Trung Thu em sẽ làm câu vấn đáp Phật Pháp. Tới 30 Tết em sẽ cho rung chuông chùa, em bỏ cái câu này vô tiếp nha. Muốn giật quà là phải nhớ cái đoạn này, hiểu ý không? Chúng ta chỉ có thể công bố chắc chắn rằng có quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng không thể quy nạp một cách bừa bãi rằng chắc chắn người làm 10 nghiệp ác sẽ sanh cõi dữ, người làm 10 nghiệp lành sẽ sinh cõi lành. Hiểu hiểu sự khác biệt không? Tại sao nó có cái sự khác biệt? Tại cái quả nào trổ trước nữa, hiểu không? Cái nhân duyên hiện tại và nhiều nhân duyên để cho cái quả nào trổ trước nó khác nhau, hiểu ý không? Tại sao Hoàng hậu Mạc Lợi làm bao nhiêu điều lành đó nhưng mà cái quả thiện nó chưa kịp trổ nhưng cái quả ác nó trổ trước? Cô lấy một cái ví dụ cho mình dễ hiểu nữa nè. Bây giờ quý vị có một cái bao lúa, mình tưởng tượng đi ha. Mình có một cái bao gạo đi. Nguyên một cái bao gạo 20kg. Nhưng mà ở trên cái nắp của cái bao gạo, tức là phần trên của bao gạo á, nó có trộn lẫn một số lúa chưa có được xay ra. Vậy thì khi quý vị xổ cái bao gạo ra, cái gì đổ ra đầu tiên? Lúa. Nhưng mà gạo hay lúa cái nào nhiều hơn? Thực chất là gạo hay lúa cái nào nhiều hơn? Gạo nhiều hơn. Nhưng tại sao lúa nó ra trước vậy? Tại vì nó nằm trên mặt. Đúng rồi. Hiểu ý không? Tức là cái nhân duyên hiện tại làm cho cái bông lúa đó là cái, mình ví dụ cho cái quả ác so với gạo đi ha, thì nó trổ ra trước. Nhưng mà đổ hết cái đám lúa có chút xíu đó thì cái gì ra? Gạo. Giờ hiểu ý tại sao có một số người có một số người làm thiện mà vẫn gặp trắc trở không? Tại vì cái quả thiện nó chưa có đủ thành thục để nó trổ. Nhưng mà cái ác nghiệp từ kiếp trước rồi tới thời nó trổ, thì nó trổ ra trên bề mặt hiện tượng. Mình thấy nhân quả có vô lý không? Tại sao làm thiện như vậy mà cứ gặp trắc trở? Tại sao có những người thương cha thương mẹ, lo hết cho gia đình anh em, mà mẹ cũng không thương, anh em cũng ghét nữa? Có người vậy. Còn thậm chí có đứa con mà nó phá của, đi đánh bài, đánh đề, lừa cha lừa mẹ gì chứ mẹ vẫn thương, mẹ vẫn lén tiền cho. Hiểu không? Là sao? Thì cái bông lúa này nó trổ trước nè, nó đổ trên cái bề mặt. Nhưng mà mình không có thể hiểu được là hết cái đoạn đó ở dưới là gì? Gạo. Vậy ngược lại, nếu nguyên cái bao đó là bao lúa nhưng trên bề mặt nó chỉ có một số hạt gạo thôi, nhưng mình xổ ra thì thằng nào ra trước? Đúng rồi, gạo ra trước. Chứ mình thấy ủa sao làm ác, ủa sao lừa đảo mà vẫn ngon lành cành đào vậy? Tại vì quả ác chưa thành thục. Người ác thấy vui thay, nhưng mà đến khi thành thục mới hay. Mình làm ác thì sao hả? Nó trổ hết được một mớ gạo ở trên đó ra thì cái gì đổ ra? Toàn bộ là lúa. Giờ quý vị hiểu có những cái về mâu thuẫn cho nên có vẻ mâu thuẫn đó không? Đó. Với cái trí của Đức Thế Tôn, Ngài thấy rất là vi tế và rõ ràng quán triệt cái vấn đề này. Nhưng một tôn giả, một tỳ kheo mới xuất gia có lơ tơ mơ không? Lơ tơ mơ cho nên mới trả lời một cách quy nạp bừa bãi ở đây. Giờ quý vị nắm được không? Dạ nắm được ha. Bài rất là khó nhưng cô nói rất là chậm. Cô hy vọng là quý vị nắm được cái vấn đề này để mình thấu triệt được cái nhân quả nghiệp và quả của nghiệp. Hiểu không? Rồi đi vào phần tiếp theo. Vậy theo cái sự phân biệt về đại nghiệp của Đức Phật, tức là theo sự phân biệt và triển khai rộng hơn của Đức Phật về nghiệp, thì làm ác sinh cõi lành là do đâu? Là do một cái nghiệp rất lành từ lâu xa về trước đến giờ nó có kết quả không? Có. Hoặc là do một cái chính kiến, gọi là cái chánh tri kiến đó, nó khởi lên ngay trước khi chết. Hiểu không? Cô đã gặp trường hợp này. Tức là có những người suốt đời không hề làm lành quý vị, không tin nhân quả, không biết Phật pháp, nhưng mà vì một cái nhân duyên cực kỳ sâu dày từ muôn triệu kiếp trước, cái người đó trước khi chết được gặp chư tỳ kheo khai thị, gặp trúng một vị hòa thượng cao đức, gặp trúng một người mà khai thị ngay trước khi chết á, và trong muôn vàng cái điều ác họ đã tạo, chắc chắn thỉnh thoảng đâu đó họ có làm một việc lành, nhưng mà khi cận tử nghiệp đến á, có người hộ niệm cho, có chư tăng khai thị cho, và trong cái không khí mà kiểu lắng tâm như vậy á, họ nhớ đến những cái nghiệp lành họ từng làm và người này tái sanh an lành. Có nha. Hồi đó Ni Sư Như Thủy cũng có kể một câu chuyện là ba của Ni Sư là lúc sinh thời là quy y với một vị thầy mà chiến tranh loạn lạc mấy chục năm trời là không hề biết nhau, không biệt tâm biệt tích luôn. Rồi cái lúc mà trước khi ba của Ni Sư mà viên tịch đó, là lúc đó là ngài là ông thầy rồi, cho nên là trước khi mà nhập Niết Bàn thì vần xoay như thế nào đó, thì vô tình có bốn vị tăng mà đi trai tăng cho một cái chùa gần nhà Ni Sư thôi, chứ cũng không phải là bốn vị đó là vốn dĩ thường trú ở cái chùa đó nữa, hiểu ý không? Mà là vô tình đi trai tăng ở cái chùa đó thôi. Thì đúng cái ngày ba Ni Sư mất thì bốn vị thầy đó là qua đây để tụng kinh. Thì cho tới trước khi chết á, là khi mà hỏi con pháp danh gì để mà kiểu khai thị để mà tụng kinh trước khi chết á, thì ba của Ni Sư không có nói cái pháp danh bình thường mình sống, mà nói cái pháp danh mà từ mấy chục năm trước ông hòa thượng ngũ giới ông đã từng đặt cho mình. Ni Sư còn tưởng là ba mình bị lẫn, nhưng không. Lúc đó mới nhận ra cái vị hòa thượng đang đứng để mà chuẩn bị hộ niệm liệm cho ba Ni Sư là cái vị thầy đã từng quy y cho ba Ni Sư mấy chục năm về trước. Và đúng đây là cái pháp danh mà ngài đã đặt cho ông. Rồi hãy khủng khiếp cái nghiệp không? Cái nghiệp lành khi mà cận tử nó xuất hiện chắc chắn là tái sanh an lành quý vị. Nghe cái này mà mình mới thấy, bởi thấy là mình phải trân trọng từng cái nhân duyên mình kết nối với Tam Bảo. Sư cô tu một mình nó khỏe lắm, không có khẩu nghiệp. Nhiều khi mấy em tới chùa ghẹo cô chửi mấy em á là cô bị khẩu nghiệp. Nhưng mà cô biết như vậy mà cô vẫn ráng phải tổ chức đạo tràng, vẫn ráng tha nhau đi vòng vòng. Để chi? Để gieo duyên với quý vị với Tam Bảo. Các em niệm Phật một câu, các em lạy Phật một lạy, các em đi ngang chùa này, các em bước vô. Mình đâu có biết được là năm này tháng nọ sau đó, khi bằng một cái nhân duyên nào đó, cái ký ức mà cái ngày hôm nay mình đến chùa tụng kinh lễ Phật, mình làm lành, mình đến chùa mình công quả, nó hiện lại đúng không? Hoặc là các em đã gieo duyên với lại quý thầy, quý sư cô, quý sư bà ở chùa này, cho tới một cái ngày nào đó mà mình gặp một cái nhân duyên gì thì mình được cái sự hỗ trợ của tăng đoàn, của Tam Bảo. Phải quý không? Quý lắm luôn. Vừa rồi cô mới kể cho tụi em nghe mà trên xe cô đó, cô về Busan thì chùa mình có đạo tràng ở Busan, mà do mấy năm nay là khó khăn mình không có thể nào mà duy trì cái đạo tràng ở đó. Nhưng mà lần này á, là được sự trợ giúp của Hòa Thượng, cho nên là sau Trung Thu là mình sẽ có khóa tu tái khởi động, khóa tu đầu tiên tại Busan lại. Quý vị biết nhân duyên sâu dày mà cô gặp được Hòa Thượng ở đó là mức độ nào không? Cô cũng không thể tin được là cái nhân duyên nó màu nhiệm như vậy. Mà tới đây mình mới thấy nè, thật ra cô có làm, không phải lúc nào cô cũng tạo nghiệp thiện hết đâu, hiểu không? Tức là bản thân cô cũng có tạo những nghiệp ác mà mình vì vô minh tạo, hoặc là kiếp trước mình tạo, đúng không? Nhưng mà tới cái đời này cô rất là may mắn, tức là cái quả thiện của con nó trổ trước không à. Quả ác thì chưa thấy trổ, nhưng mà cái quả thiện nó cứ trổ. Nó trổ một cách mà mình bất ngờ luôn. Tức là có một vị hòa thượng, cũng hòa thượng ân sư của chùa, giới thiệu với cô là con xuống dưới miền Nam đi, có cái thầy dạy về đó, thầy là trụ trì của chùa Bomosa. Thì mình biết Bomosa là một trong bát đại tòng lâm của Hàn Quốc, rất là uy tín, mà rất là linh thiêng. Mà để trụ trì một trong bát đại tòng lâm thì không phải là chuyện dễ, nên mình rất là kính hòa thượng rồi. Thì cô ngồi trên xe hòa thượng chở đi coi chùa này chở đi kia, rồi kêu hòa thượng cho mượn cái chùa đặng làm khóa tu được cái kiểu đó. Nhưng mà mình không biết là ngồi kế bên mình là một đại lão hòa thượng mà uy danh khắp Hàn Quốc này ai cũng biết như vậy. Mà cô ngồi kế bên, cô còn mời hòa thượng kẹo thạch dai dai đồ. Giờ mình nghĩ mình rất là con nít luôn á. Tự nhiên thấy hòa thượng lái xe đường dài, không biết gì trong ba lô cô có cái kẹo thạch dai dai, cái cô xé cô mời hòa thượng. Hòa thượng ái ngại lắm, mà hòa thượng chắc thấy tội tội mình hay sao. Hòa thượng ăn cái cô mời cái thứ hai, hòa thượng nói thôi không ăn cũng được ha con. Vậy đó mà dễ thương vô cùng. Sao mới biết? Quý vị biết ở Hàn Quốc này có một cái ngôi chùa siêu đẹp. Trước đây, trước khi đến Bách Đàm, trước khi đến Bẹt Đam Sa, cô đã tưởng Bách Đàm là cõi tiên ở nhân gian rồi. Cô đã nghĩ Bách Đàm là number one ở trên Hàn Quốc này, không thể có một ngôi chùa nào cạnh tranh được với cái vị trí địa lý và cảnh quan Bách Đàm. Vậy mà vẫn có một ngôi chùa xịn sò hơn Bách Đàm vô cùng. Cái view đẹp khủng khiếp, trên một cái đỉnh núi thiệt cao, nguyên một cái đồi trà nhìn thẳng ra biển Haeundae, đẹp vô cùng, đẹp nghẹn ngào, đẹp dứt bạc ngôn ngữ, không còn lời gì để mới diễn tả. Chùa đó là Quên Gắt Xa. Và đó là một cái ngôi chùa duy nhất mà tất cả người nước ngoài không thể đặt chân đến. Bởi vì cái đường lên chùa nó băng ngang nguyên cái doanh trại quân đội, mà là một trong những doanh trại quân đội trọng yếu nhất ở phía nam Hàn Quốc, Kunbute. Cho nên chúng ta không có quốc tịch Hàn Quốc, mình sẽ không được xâm nhập vào cái doanh trại quân đội của người Hàn, mà con đường đi lên chùa đó phải băng nguyên một cái doanh trại quân đội của người ta. Cho nên kể cả là quốc tịch Hàn Quốc thì vẫn phải có cái thẻ thành viên membership của chùa dán trên cái xe, rồi cái con người đó phải được đăng ký từ chùa quên cách xa, đăng ký thì mới vượt ra được cái vòng kiểm soát của lính để mà cho lên tới chùa. Sư cô một ngày đẹp trời đã va phải hòa thượng ngầu như thế. Hòa thượng là trụ trì của quên cách xa, mà kiểu mình lè tè dưới đất, mình đâu biết ở trời nó mát cỡ đó. Mình không có thuộc cái đẳng cấp đó. Mà cô ngồi kế bên hòa thượng, hòa thượng lái xe chở mình đi nửa ngày mà còn không hề biết ngài vi diệu tới mức đó. Cái ngài thấy cô kiểu ngu ngu ngơ ngơ nghe ngơ ngác ngác, ông nói vậy: con có bao giờ đến quân cắt xa chưa, nó con chỉ biết tên chứ con đâu có tới. Mà thiệt sao cô tới được cái chùa như vậy, còn phải băng nguyên một cái quanh trại quân đội. Hòa thượng với hòa thượng sẽ chở cô tới, cô ngồi trên cái xe hòa thượng. Hòa thượng là cái kim bài miễn tử trên cái boarding pass để qua đó, là cô được chạy một lèo lên chùa. Nghẹn ngào luôn quý vị, cô không biết phải diễn tả cái nhân duyên này như nào. Cái quả thiện nó trổ không? Từ đầu cô có biết hòa thượng là hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa như vậy không? Từ đầu cô có biết trên thế gian này nó còn tồn tại một cái ngôi chùa còn đẹp hơn Bách Đàm mình đã từng phát hiện ra không? Không. Vậy chúng ta thấy là mình có trân trọng từng chút nhân duyên với Tam Bảo không? Mà nhân duyên từ đâu cô gặp được đại lão hòa thượng như vậy? Cái cỡ mà không có một cái tiếng nói trong xã hội nào như cô, không có một cái danh tiếng, không có một cái gì ở đây, cô là con sâu cái kén ở trong cái xã hội này, thì làm sao cô có thể gặp được hòa thượng đó? Có phải là trùng trùng nhân duyên khúc giữa các hòa thượng khác, các sư bà ni trưởng khác đã vô cùng kết nối cho mình không? Đó, đó là lý do sao mà cô đi đến đâu cô kết nối tụi em với Phật pháp, với tăng đoàn là vậy. Mình phải kết nối tình lam, mở rộng cái vòng tay đạo pháp, thì sau này các em sẽ có rất nhiều nhân duyên lành. Cô nghĩ mai đây mốt nọ, nếu mà cô tới ngày chết đi, cô sẽ nhớ lại cái kỷ niệm rất đẹp, cái ngày một đại lão hòa thượng đó đã chở mình đến một cái ngôi chùa mà thật ra đúng ra tư cách của mình không được đặt chân đến, mình chưa đủ phước đức để mình lên được cái chỗ đó. Vì một cách nào đó mầu nhiệm, mình đã được ngồi trên cái xe đó, mình được chính hòa thượng trụ trì chở lên đó để mình ngắm cái cảnh quan đó. Nó có thể giúp cho cô tái sinh an lành không? Có. Cho nên mấy bữa cô nói quý vị là ráng dành tiền đi hành hương Ấn Độ không? Đi tứ thánh tích không? Đức Phật nói đó, với cái tâm hoan hỷ khi mà mình đi chiêm bái hành hương tứ động tâm, nếu mà mình tái sanh, mà trong cái tâm hoan hỷ đó mình tái sanh về đâu? Cõi trời. Đây là lời của Đức Phật nói. Cho nên cô hy vọng rằng mỗi lúc mà các em về chùa, các em giữ trong mình những cái kỷ niệm đẹp, các em giữ trong mình những cái mối quan hệ, những cái kết nối rất là mầu nhiệm với Tam Bảo, với Phật Bảo, với Pháp Bảo, với Tăng Bảo. Các em đọc một lời kinh, các em đọc một bài kinh như nãy đó, mình thấy một cái câu gì hay, các em gặp một vị sư, một vị sư thầy, sư cô, người Hàn hay người Việt Nam gì, mà mình đều có một cái sự trân trọng và kết nối. Biết đâu chừng những người đó lại là những người làm cho cái thiện duyên của mình nó tăng thêm, đúng không? Nếu như sư cô cứ chăm chăm mà kiếm lợi, đi kiếm mấy người mà nổi tiếng, mấy người giàu có để làm quen, để mà là ké phem đồ, thì mình có thể đạt được cái thành tựu không? Không, cái đó nó bắt nguồn bằng cái tâm tham. Nhưng mà sư cô đến các cái ngôi chùa Hàn để phục vụ, để công quả, giống tụi em đến chùa Việt Nam mình công quả nè, với một trái tim chân thành vô ngã vị tha. Cho nên chính những vị hòa thượng, những ni trưởng đó là người đã kết nối cho mình với những cái nhân duyên tốt đẹp hơn. Hay hiểu không? À, cho nên mình luôn tin rằng chúng ta vuông bồi vô vàng cái nghiệp thiện, thì cho dù quá khứ, cho dù tiền kiếp các em đã từng tạo nghiệp ác, thì có khả năng cái quả ác đó không trổ không? Có nha. Và cái quả thiện sẽ trổ trước không? Có luôn. Nói một câu cho mình khẳng định niềm tin là ai mà xù nọ luôn được vậy? Angulimala, giỏi quá. Nó mấp máy, nó trả lời luôn quý vị. Vỗ tay khen dinh nè. Sao cô rất là tán thán cái đạo tràng mình luôn nha. Các em tuy là phải kiếm tiền, phải học tập, phải công quả rất là nhiều, nhưng các em rất là chịu khó học pháp. Ngài Angulimala, cái kiếp cuối cùng ngài giết bao nhiêu người? 999 mạng người. Ghê chưa? Giết mà 999 mạng người, thì nếu đúng theo nhân quả, ngài có phải trả nghiệp ít nhất là 999 lần không? Là phải đầu thai xong bị người ta chặt đầu cho tới chết, bị người ta giết chết rồi còn cắt cái ngón tay đeo vô cần cổ nữa, đúng không? Ông đeo nguyên một cái chuỗi ngón tay, cho nên cái chữ Angulimala gọi là vòng hoa tay người á, dịch ra là vòng hoa tay người á, chứ vốn dĩ ổng tên là Asimha, ổng là người vô não, cái tên ba má đặt cho ổng là vô não. Nhưng mà tự dưng ổng giết người xong, ổng chặt ngón tay của người ta, ổng đeo vô cần cổ, đằng ổng đếm cho đủ á, đủ số đó, cho nên ông chặt được 999 người. Ông có một cái vòng vòng chuỗi đeo cổ mà làm từ 999 ngón tay, đó là 999 mạng người. Nếu đúng theo nhân quả, ông có phải chết 999 lần không? Nhưng mà đâu có trả hết đâu, đúng không? Tại sao? Tại ngài chứng thánh rồi, chứng A-la-hán rồi, nhờ gặp Đức Phật chứng A-la-hán. Cho nên sau đó trong một lúc mà Angulimala đi khất thực thì bị người ta ném đá, người ta đánh gậy. Nhưng mà sao Đức Phật nói này, hãy kham nhẫn tỳ kheo, hãy kham nhẫn. Nếu cái quả báo xấu ác ông phải trả trong địa ngục vô vàng kiếp thì ông chỉ chịu một đời này thôi. Là sau khi Angulimala trả hết cái nghiệp kiếp này rồi, ngài có đọa địa ngục nữa không? Không. Ngài có bị tái sanh cho người ta giết nữa không? Không. Có phải là nghiệp ác là vô hiện nghiệp luôn không? Tức là nó không có cơ hội để trổ nữa. Cho nên cô khuyến khích các em đi tu là vậy đó. Cô khuyến khích tụi em đi tu nhiều là vậy đó. Tức là lỡ kiếp trước mình không biết, đừng nói kiếp trước luôn, kiếp này là trước khi tụi em biết đến Phật Pháp, trước khi tụi em biết đến đi chùa, trước khi tụi em biết đến bố thí cúng dường làm thiện, mình có từng làm ác không? Có. Vậy thì cái cách để ngăn ngừa những cái nghiệp ác đó trổ thì bằng cách gì? Làm vô vàng thiện nghiệp nữa. Hiểu không? Đó, rồi. Thì theo cái sự phân biệt của Đức Phật thì những cái người làm ác mà tái sinh lên cõi trời, tái sinh lên cõi lành là do một cái nghiệp lành từ lâu xa về trước đến thời này nó có kết quả không? Hoặc là do một cái chánh kiến, chánh tư duy khởi lên khi mình cần tử nghiệp. Còn cũng ngược lại, nếu mình làm lành suốt đời mà mình tái sinh cõi dữ là sao? Là do một cái nghiệp xấu ác từ vô lượng kiếp tới nay tới thời nó trổ quả. Hoặc là do lúc gần chết khởi lên tà kiến. Cái lúc gần chết khởi lên tà kiến là ai? Nãy cô mới nói xong, Hoàng hậu Mạc Lợi, đúng rồi. Còn cái trường hợp mà những cái nghiệp ác mà quá khứ kiếp này nó phải trả là ai? Mới Vu Lan báo hiếu xong, cái nhân vật mà duyên khởi, Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, là A-la-hán. Thần thông của ngài chỉ sau Đức Phật thôi. Quý vị biết thần thông của Mục Kiền Liên tới mức độ nào không? Có một cái lần mà đói kém, cái năm đó là mất mùa hạn hán, Đức Phật và toàn bộ tăng đoàn đã phải nhịn đói suốt mấy tháng trời, mà phải ăn cám ngựa luôn á, không có cơm mà ăn. Tại vì cái năm đó là năm mất mùa, đói kém và hạn hán, dịch bệnh, cho nên người ta không có đủ gạo để mà ăn thì lấy đâu mà cúng dường. Năm đó là Đức Phật và toàn bộ tăng đoàn phải ăn cám của con ngựa, của một cái đoàn thương gia mà người ta nuôi ngựa để người ta tải hàng á. Thì cái ông thương gia đó mới thấy tội nghiệp, với chia một ít cám cho con ngựa của ổng á cho Đức Phật, và Đức Phật và tăng đoàn phải ăn cám ngựa suốt 3 tháng mùa mưa. Ngài Mục Kiền Liên xót ruột quá, ngài nói là Đức Thế Tôn, hãy cho phép con lật úp luôn cái quả địa cầu này lên để con lấy cái chất dinh dưỡng ở dưới lòng đất này nè. Ghê không? Đức Phật mới nói là cái thần thông của ngài cỡ đó, ngài lật được ngược cái quả địa cầu này lên để ngài lấy cái dưỡng chất, cái dinh dưỡng, tại vì mất mùa đói kém hạn hán, nhưng mà ở dưới mặt đất của quả địa cầu còn không? Còn thức ăn không? Còn dinh dưỡng không? Còn. Ngài nói ngài lật luôn, ngài lấy cái đó ngài cho Đức Phật cúng dường. Đức Phật nói này Mục Kiền Liên, nếu ông lật lên như vậy thì những cái sinh vật, những cái chúng sanh mà nó sống trên đó thì nó như thế nào? Ngài Mục Kiền Liên nói là Đức Thế Tôn yên tâm, với thần thông của con có thể để hết cái chúng sanh đó qua một bàn tay. Còn lại con lấy cái bàn tay kia là con lật ngược cái quả địa cầu lên để cúng. Đức Phật không đồng ý. Thì mình biết là cái thần thông của ngài Mục Kiền Liên cỡ nào không? Thần thông của ngài Mục Kiền Liên tới mức độ đó đệ nhất thần thông trong tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng mà ngài chết một cách kinh khủng kiếp nhất trong tất cả mọi người, đúng không? Ngài chết bằng cách gì? Đúng rồi. Ngoại đạo băm nát bét, băm nhừ như tương, băm không còn một mảnh vụn. Chết một cách kinh khủng như vậy, dù là A-la-hán rồi. Vậy có phải là nguyên cái đời này, từ lúc sinh ra tới lúc chứng thánh quả, tới lúc trở thành cánh tay phải trong tăng đoàn của Đức Phật, cho tới cuối cuộc đời, ngài Mục Kiền Liên có làm ác không? Không. Nhưng cái chết của ngài là cái trả ác nghiệp từ nào? Từ kiếp trước. Tiền kiếp của ngài Mục Kiền Liên có một kiếp, ngoài cái Vu Lan duyên khởi đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, mình biết ngài Mục Kiền Liên là một đại hiếu cứu mẹ ở trong cõi địa ngục. Nhưng tiền kiếp của ngài có một cái kiếp, ngài nghe lời vợ xúi dục và giết cha mẹ, đánh đập cha mẹ, đưa cha mẹ lên núi. Cái này câu chuyện các bạn nghe rồi đúng không? Là giết cha mẹ cho tới chết, mà thậm chí là còn la lên nữa, là cướp tới, mà thật ra có cướp nào không? Chính ngài lấy dao lấy gậy đập ba mẹ mình cho tới chết mà còn ra là cướp nữa. Mà ba mẹ có than gì không? Không, mù mà. Ba mẹ ngài kiếp đó bị mù nên không biết chính con trai mình nghe lời bà vợ xúi dục mà giết mình, đánh mình. Mà cha mẹ chỉ có lo la to đến mức có thể là con ơi con chạy xa đi, cướp nó tới rồi. Ý là cha mẹ có chết cũng được không sao, nhưng mà phải xả thân này cứu thằng con trai của mình. Ngay cái lúc mà ngài nghe mẹ ngài la lên, dùng hết cái sơi tàn lực kiệt để mà la lên đặng cho ngài mà chạy trốn á, trong khi chính con trai mình là người đang đang lấy dao lấy gậy mà đánh mình cho tới chết. Ngài buông đao xuống, nhưng mà vì ba mẹ tuổi già bị mù mà còn bị đánh như vậy nữa nên ba mẹ ngài cũng qua đời. Vì một cái ác nghiệp mà đã giết cha mẹ như vậy, cho nên tới kiếp này khi mà dù đã gặp Đức Phật, đã chứng thần thông đệ nhất, nhưng mà quả báo nó trổ rồi, có ai thay ngài lãnh không? Không. Ngài bị ngoại đạo bầm cho tới chết vì cái chuyện mà đã xả đao xả gậy xuống ba mẹ mình. Cho mình thấy là nhân quả nó trùng trùng duyên khởi như vậy. Cũng có người làm ác suốt đời mà cái chết khủng khiếp không? À, chứ không phải. Vậy cho nên với cái thấy của Đức Phật, ngài mới có thể nói như vậy. Cho nên do vậy có cái câu này có cái câu này nó khó nè. Bây giờ quý vị nghe xong cái này quý vị nghĩ cũng được nữa nè, đoạn sau cô khỏi giảng cũng được. Cái đoạn cuối kinh đó quý vị, nó có nguyên cái câu này. Mấy bạn đọc tới đây là mấy bạn sẽ lùng bùng lỗ tai liền. Trong cái quyển kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình ha, cái quyển dài dài cô hay đọc cho quý vị, thì nó sẽ có cái câu này. Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ vô hữu. Chết rồi cô. Cô cũng còn chết nữa, nói gì tụi em. Cô không hiểu. Cô không hiểu cái này ngôn ngữ tiếng Việt mà không hiểu thiệt quý vị. Thì cái đoạn này là mình nghe đoạn này thôi mình nghĩ đoạn này thiệt không hiểu thiệt. Xong rồi cũng một cái phương pháp như bình thường thôi, không hiểu tiếng Việt thì phải dịch lại tiếng Anh, phải đọc lại cái bản tiếng Anh, còn không phải truy nguyên về cái bản tiếng Pali. Ở đây các bạn không học Pali cho nên cô đọc cái nguyên văn Pali các bạn cũng không biết cái chữ đó là chữ gì, nên mình pass luôn. Tiếng Anh cũng sẽ không hiểu luôn. Ừ. Riêng cái đoạn này tức là nó sẽ bế tắc như vậy đó. Vậy học kinh khó lắm, quý vị phải thông cảm cho cô. Ngồi kể chuyện mà theo chủ đề rồi nó dễ lắm, mà rất là học kinh là nó mệt lắm. Đọc tiếng Việt không hiểu thì mình sẽ tìm tiếng Anh đúng không? Mà tìm tiếng Anh không hiểu thì mình sẽ tìm tiếng Pali đúng không? Nếu cỡ như cô mà đọc tiếng Pali hiểu thì ok, cái vấn đề nó giải quyết được từ đây. Nhưng nếu quý vị không đọc được tiếng Pali nữa rồi làm sao? Thế phải tìm về chú giải. Đúng rồi. Chỗ này trong chú giải ha, cô sẽ nói chú giải chứ bây giờ quý vị sẽ không hiểu được. Thứ nhất, nghiệp vô hữu tợ vô hữu. Thứ hai, nghiệp vô hữu tợ hữu. Thứ ba, nghiệp hữu tợ hữu. Thứ tư, nghiệp hữu tợ vô hữu. Cô nói lớp mầm non gì mà cô nói gì không hiểu. Khó. Bây giờ có một thầy khác, cũng một hòa thượng khác dịch ngược lại như vậy. Dịch tức là có nghiệp không có tác dụng, biểu hiện không có tác dụng. Hoặc là có nghiệp không có tác dụng, biểu hiện có tác dụng. Hoặc là có nghiệp có tác dụng, biểu hiện có tác dụng. Có nghiệp có tác dụng, biểu hiện có tác dụng. Cô thấy câu này dịch cũng không khác gì câu trên luôn á. Thiệt. Có một số người đánh giá câu này dễ hiểu hơn, sát nghĩa Pali hơn. Nhưng mà theo cô là cũng khó hiểu đều như nhau. Riêng với những cái trường hợp này phải đọc chú giải ha. Thì chú giải là nghiệp vô hữu tợ vô hữu, tức là có một cái nghiệp ác lớn ngăn những cái nghiệp ác nhỏ trổ quả. Thì nghe hiểu không? Hiểu. Ví dụ vậy, có một cái nghiệp ác lớn là như ngài Mục Kiền Liên đã từng giết cha giết mẹ luôn, cái còn cái gì lớn hơn cái nghiệp này không? Không. Ngũ nghịch trọng tội giết cha giết mẹ mà ngài làm đủ luôn hai món này rồi thì không có cái nghiệp ác nào mà bằng cái nghiệp ác này nữa. Cho nên có thể ngài có cái nghiệp ác nhỏ không? Nghiệp ác nhỏ là gì? Ví dụ chửi người ta là ác khẩu. Nhưng mà cái thằng nào sẽ trổ trước? Cái mà giết cha giết mẹ sẽ trổ trước. Là sao? Ngài sẽ bị mất mạng luôn, tức là sẽ phải trả cái nghiệp này. Vậy thì cái nghiệp mà ngày xưa chửi người ta đó, đúng ra nếu mà trả quả thì bị người ta chửi lợi đúng không? Bị người ta phỉ báng lại đúng không? Nhưng mà nó có kịp trổ không? Chưa kịp trổ, mất mạng mất tiêu rồi. Tại vì cái nghiệp nào ra trước? Cái nghiệp ác lớn kia nó ngăn cái nghiệp ác này không trổ được. Hiểu hiểu hiểu. Chắc hiểu. Hiểu không? Buồn ngủ quá rồi cô, mệt quá cô nói cho lẹ đi rồi chứ. Thôi cô cứ nói nha, hiểu không hiểu kệ luôn đi. Tức là có một cái nghiệp ác nó rất là ác rồi thì nó sẽ ngăn mấy cái nghiệp ác khác trổ. Tại sao? Tại vì khi lãnh cái quả ác đó là không còn cơ hội để lãnh những cái quả ác còn lại. Hiểu ý không? Giống như bây giờ sư cô phạm pháp, cô không dám nói tụi em đem chữ cô nữa. Ví dụ cô là người phạm pháp, bây giờ cái khung hình phạt cao nhất của Việt Nam là tử hình. Nhưng ngoài cái khung tử hình đó là có tù giam không? Có. Trời ơi, thế này cái trả lời rất là rõ ràng luôn. Ok, nó gần gũi với cuộc đời đó cô. Thì bây giờ nếu như cô bị xử án là cô phải 15 năm tù giam đúng không? Với thêm một cái án nữa là cô sẽ bị tử hình. Vậy thì cô có cơ hội để ngồi tù 15 năm không? hay là người ta sẽ tử hình cô trước? Đúng rồi, cô sẽ chịu cái quả tử hình trước, đúng không? Tại vì tử hình là cái án cao nhất rồi. Hiểu ý, hiểu ý. Vậy thì cái nghiệp ác lớn nó sẽ ngăn cái nghiệp ác trổ. Nghĩa là đúng ra cái nghiệp ác trổ là cô phải đi ngồi tù 15 năm. Nhưng mà đằng này cái nghiệp ác lớn hơn nó trổ là cô tử hình luôn rồi, không có cơ hội để sửa sai. Ví dụ sau 15 năm mình ra tù, mình có thể làm lại cuộc đời không? Được, nhưng mà nếu cái nghiệp ác lớn quá mà nó trổ trước, nghĩa là cái việc mà bị kết án tử hình, thì cô còn cơ hội sửa sai không? Không. Giờ hiểu cái trường hợp đầu tiên không? Đó là nghiệp vô hữu, tợ vô hữu. Nghĩa là một cái nghiệp ác lớn nó ngăn mấy cái nghiệp ác nhỏ khác không trổ được. Thứ hai, nghiệp vô hữu, tợ hữu, tức là một cái nghiệp ác ngăn cái nghiệp thiện không cho trổ. Cái này quý vị hết sức cẩn trọng. Nghĩa là quý vị có làm thiện thiệt, nhưng mà cái thiện nghiệp của quý vị nó quá nhỏ, hiểu không? Nhưng cái ác nghiệp của mình lại quá nhiều, thì khi mà cái nghiệp ác nó trổ thì nó ngăn cái nghiệp, cái quả thiện không trổ được. Đây là cái trường hợp mà các bạn mà sống hiện tại thấy mình đang làm lành mà tại sao mình gặp trắc trở, mình gặp kết quả. Tại sao? Tại cái thiện nghiệp của mình nó quá nhỏ so với cái ác nghiệp mà phải trổ. Cho nên khi cái ác nghiệp nó trổ, nó ngăn cho cái thiện nghiệp á, cái quả đó nó không trổ được luôn. Hiểu không? Giống như cô trồng một cái cây táo, cây hồng ở trong chùa, nhưng mà cái mùa đó là cái mùa hạn hán, mất mùa, dịch bệnh luôn. Thì cho dù cô có nỗ lực bón phân hay tưới nước, nhưng mà cái cộng nghiệp chung nó quá lớn trong cái môi trường như vậy, thì nó có cái trái không? Không có trái. Hiểu ý không? Nó ngăn cho cái này không trổ được nha. Cái thứ ba đó là nghiệp hữu, tợ hữu, tức là cái nghiệp thiện lớn ngăn cái thiện nghiệp nhỏ không trổ. Tương tự như vậy, tức là khi chúng ta làm một cái thiện nghiệp quá lớn thì những cái thiện nghiệp nho nhỏ nó sẽ không trổ. Ví dụ như gì? Ví dụ như cái gì? Ví dụ chúng ta bố thí ba la mật với chúng ta bố thí có tác ý để cầu quả hiện tại, thì cái nào trổ trước? Cái bố thí ba la mật trổ trước. Đúng rồi. Ví dụ cùng như vậy, nhưng các bạn biết bố thí ba la mật nghĩa là phát tâm với cái xả thí cực lớn và cái bố thí nhỏ nhỏ. Ừ, thực ra là cũng chưa có định bố thí đâu, mà chị đó chỉ nói quá, thấy nhỏ đó tội quá cho nên bố thí đại. Thì hai cái nghiệp thiện đều là nghiệp thiện, nhưng nghiệp thiện nào sẽ trổ quả trước? Ba la mật sẽ trổ trước. Chúng ta thấy cái bà già mà cúng có một cây đèn không? Cây đèn đó dùng thần thông thổi cũng tắt. Tại vì sao vậy? Bà cúng ba la mật rồi. Trên cây đèn của bà lão dù rất nhỏ mà trổ quả cực kỳ lớn. Trong khi cũng một ông vua của cả nước cúng nguyên một xe đèn, tới hết dầu nó tắt queo. Tức là thiện nghiệp hai bên có trổ không? Trổ, nhưng mà nghiệp thiện nào nhiều hơn? Đó, ba la mật nhiều hơn. Quý vị hiểu không? Khi một cái thiện nghiệp nó quá lớn thì nó sẽ ưu tiên trổ trước, còn cái thiện nghiệp nhỏ, cái quả nhỏ thì nó ít trổ. Cái cuối cùng, nghiệp hữu tợ vô hữu, tức là nghiệp thiện ngăn nghiệp bất thiện không trổ quả. Cái này quý vị hết sức lắng nghe. Nghiệp thiện ngăn nghiệp bất thiện không trổ quả, nhất là những ai gặp khó khăn càng làm phước cho nhiều. Tại sao? Vì cái thiện nghiệp hiện tại cô nói đó, nó có cái khả năng ngăn các cái quả báo xấu ác chưa trổ khỏi trổ luôn nha. À, cái này rất là quan trọng và cô tin điều này trong đời vô cùng. Mình càng gặp khó khăn, mình càng gặp bất trắc, mình càng biết là phước mình nó đang giảm, thì lúc đó mình phải tăng cường làm việc thiện. Thì lúc này những cái quả xấu ác mà tiền kiếp mình đã tạo á, nếu kiếp này mình tạo vô vàng điều thiện, nó có thể giúp hỗ trợ để ngăn quả xấu trổ không? Có khả năng ngăn. Giống như cô nói ví dụ, mình đã từng có một cái ác nghiệp, cho nên tới đúng ngày đó, giờ đó mình sẽ gặp tai nạn giao thông trên cái con đường đó chẳng hạn. Nhưng mà trong suốt cái kiếp này mình sống rất là lành thiện, mình đi hiến máu nhân đạo, mình hiến tiểu cầu, thậm chí mình phát nguyện hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa luôn. Mà trong suốt quá trình sống của mình đi hỗ trợ những bệnh nhân trong bệnh viện, mình đi giúp đỡ những người nào mà bệnh hoạn ốm đau, mình đến chăm sóc. Cho nên cái quả thiện hiện đời này nó quá nhiều, mà chúng ta không sát sanh hại vật nữa. Những người không sát sanh hại vật nghĩa là tuy các bạn không ăn chay trường, nhưng các bạn không sát sanh trực tiếp, không làm não hại đến các loài khác, thì cái quả báo trực tiếp của các bạn là gì? Phước sức khỏe và tuổi thọ. Hiểu ý không? Phước sức khỏe và tuổi thọ. Tại vì mình gieo cái nhân về sức khỏe và tuổi thọ quá lớn, thì cho nên cái nghiệp xấu mà nó chưa kịp trổ, thì tới ngày đó giờ đó tự nhiên đi cái cao tốc đó mình đổi hướng và mình không có chết vì tai nạn. Chúng ta thấy có rất nhiều cái tai nạn hàng không mà đúng ra trên cái chuyến bay đó là sẽ chết, nhưng có một người vì lỡ chuyến bay cho nên không đi được chuyến bay đó, và sau đó phát hiện ra chuyến bay đó là bị rớt, thì có phải là hên không? Mình bên ngoài mình nói là may mắn hoặc là hên, nhưng mà thật ra là sao? Là do cái quả ác của người đó đã không có cơ hội để trổ. Vì sao? Vì cái thiện nghiệp nó trổ trước, cho nên nó ngăn được cái đó. Quý vị hiểu không? Cho nên có những người đó ra tới sân bay rồi đi tới cái chuyến bay đó là bay không được. Mà chính vì cái bay không được là mới sao? Mới sống. Đó. Rồi. Tại đây mình thấy được rằng khi quả muốn trổ thì phải có nhân và duyên. Thì hồi nãy cô nói cái ví dụ mà lúa trong bao gạo hay gạo trong bao lúa, tương tự như vậy. Thì cái nhân duyên hiện tại nó đóng vai trò rất lớn cho cái quả nào nó trổ trước. Do đó chúng ta biết là ba đang còn sống sinh thời ở đây, chúng ta phải đặc biệt vun tạo rất rất nhiều thiện nghiệp, hiểu không? Để ví dụ cái quả, cái nhân mà xấu của mình á, nó chưa có tới thời trổ, mình có thể ngăn nó khỏi trổ luôn. Còn nếu mà nó đã tới thời trổ thì thôi, Đức Phật cũng không giúp được. Nhưng mình càng vun bồi thiện thì cái đó nó rất là tốt cho mình ha. Rồi, mình đi kết luận luôn cho xong ha. Về nghiệp thì cái câu này cô nói rất là nhiều lần. Chỉ có những vị mà chứng đắc tam minh mới thấy được rõ những cái gốc ngách vận hành của nghiệp. Tư duy mà logic mà thường mình đặt trong cái kinh nghiệm sống là trong dưa được dưa, trong đậu được đậu, thì nhiều khi nó không có thể đặt vào cái chân thực tại của vấn đề nghiệp. Tại vì đường đi lối về của nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho tới kiếp này, và nhân duyên trùng trùng duyên khởi, mình sẽ không thể nắm được hết. Cho nên chúng ta sẽ bất lực trong cái việc nỗ lực tư duy để mà có một cái kết luận một cách logic theo mình hiểu. Mà mình càng cố tìm hiểu thì mình có thể dẫn đến cái gì ạ? Đức Phật có nói trong kinh là sao? Bị điên, nếu là xuất huyết não luôn. Tức là mình cố gắng nỗ lực phân tích một cái vấn đề mà cái tầm hiểu biết mình không với tới. Chỉ có Phật nhãn, Phật trí mới thấy được. Có bốn vấn đề Đức Phật nói phàm phu không nên lạm bàn và không nên cố tìm hiểu suy tầm cho tới ngọn nguồn, tại vì không thể hiểu được. Thứ nhất đó là tâm của chư Phật, nghĩa là tâm phàm phu không thể hiểu được tâm lượng của chư Phật. Vấn đề này đừng cố tìm cầu. Thứ hai, tâm của pháp giới. Mình còn chưa hiểu hết cái tâm mình thì tâm của pháp giới mình không nắm được. Thứ ba, cảnh giới định của các thiền giả. Mình chưa đắc định mà mình luận bàn thì chỉ là tưởng thôi. Mình tưởng nó là như vậy, chứ mình không thực trải nghiệm cái cảnh giới định của các thiền giả. Giống như cô nói quý vị chưa từng ăn một muối sầu riêng trong đời, thì bây giờ cô có ngồi cô diễn tả sầu riêng nó nhẫn nhẫn, nó ngọt ngọt, nó chua chua, nó béo béo, nó vậy vậy nè, quý vị có tưởng tượng ra không? Có tưởng tượng ra, nhưng có thật nếm không? Không thật nếm. Đó, thì đây là cái vấn đề, đó là trạng thái cảnh giới định của các thiền giả. Và cái thứ tư đó là quả dị thục của nghiệp, nghĩa là còn nghiệp nó có nhiều cái quả dị thục khác nhau. Thì bốn vấn đề này phàm phu không thể truy tìm, không thể phân tích logic được. Thì bốn vấn đề này chỉ có Phật trí, Phật nhãn mới thấy rõ được thôi ha. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể nói cái kinh phân biệt về nghiệp như thế này, một cách vi tế, một cách chuyên sâu, một cách nâng cấp lên. Vì có một số cái ác nghiệp mình đã làm từ kiếp trước, nhiều kiếp trước mà bây giờ nó mới trổ. Hoặc có những cái kiếp thiện mình đã làm từ nhiều kiếp trước mà kiếp này nó mới trổ. Cho nên nếu chúng ta đang thọ cái kiếp người này thì mình biết mình có thân người, mình biết Phật Pháp là mình đã có nhiều nghiệp thiện không? Có rất nhiều nghiệp thiện nha quý vị. Quý vị ngồi đây là những người vô cùng có phước báu. Câu quan trọng lặp lại ba lần. Các bạn đang ngồi trước mặt sư cô là những người cực kỳ có phước báu. Phước báu lớn lắm mới được tái sinh làm người. Phước báu vô cùng lớn nữa làm người mà đầy đủ ngũ căn, không thiếu sót, trí tuệ minh mẫn, tay chân đầy đủ, làm người còn biết Phật Pháp, đây là điều cực kỳ đại phước nữa. Nhưng mà chúng ta có nghiệp xấu không? Dạ có, cho nên mới tái sanh cõi ta bà nè. Tại ta bà có nghĩa là kham nhẫn có nghĩa là những cái bất như ý. Cái bất như ý nó sẽ nhiều hơn cái như ý, quý vị công nhận không? Mình muốn như vậy đó, nhưng mình có đa phần được như cái mình muốn không? Dạ không. Dòng đời đẩy đưa, cho nên chúng ta có phước, chúng ta cũng có nghiệp xấu. Vậy chúng ta quan trọng nhất là mình vun bồi những cái tích lũy nghiệp hiện tại đây nè, những cái nghiệp thiện thiệt nhiều, để những cái nhân duyên thiện đã từng tạo á, nó có cơ hội nó trổ quả sớm hơn. Và đặc biệt phải nuôi dưỡng chánh niệm để cận tử nghiệp, tức là trước khi lâm chung mình không có hoảng loạn, mình không có sợ hãi, mình không có tham đắm, thì lúc đó mình có tái sanh an lành không? Đúng rồi, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình, theo ta như bóng với hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường ha. Thì nói tóm lại, nghiệp là chỉ đề cập đến những cái hữu lậu tâm và vận hành trong cái thế giới hữu vi và hữu tác. Còn đối với những người như là bậc thánh mà thấy rõ ngũ thủ ẩn này là vô ngã, không phải ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta, thì đối với những người này có làm, có hành động nhưng mà không có tác ý, nghĩa là chỉ là một cái hành động đơn thuần và không gieo nghiệp tái sanh, thì cái này nó khác ha. Nhưng mà riêng trong cái giới hạn của mình thì các bạn nhớ rõ những nội dung vừa rồi cô triển khai là một cách cô động, xúc tích và nỗ lực nhất để mà nói gần gũi nhất có thể. Quý vị nào mà nghe chưa rõ, nghe chưa hiểu thì mình có thể đọc lại chánh kinh và nghe lại ha. Và chúng ta kết thúc pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý vị trong cái điều kiện mà vừa đói vừa mệt mà vẫn ráng ngồi đây nghe sư cô nói. Tri ân quý vị đã theo dõi online cùng đạo tràng. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.